Thái cổ cuồng ma, chương 1128, vốn sinh ra đã kém cỏi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, để cho Tần Vũ càng nghi ngờ là Hoàng Kim Ngưu biến chuyển. Tại chính mình nói ra hoa một cái thế giới. Chấn thiên môn sau, Hoàng Kim Ngưu cả người phảng phất là ném hồn nhi như vậy. Khi đó, Tần Vũ còn dọa cho giật mình. Suy đoán có phải hay không Hoàng Kim Ngưu cho ra cái gì. Mới để cho hắn như thế chán trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ, lần này ở Thánh Sơn Tổ Địa gặp nhau. Hoàng Kim Ngưu chẳng những khôi phục như thường. Cả người đắm chìm trong nào đó phấn khởi bên trong. Để cho Tần Vũ rất là nghi ngờ. Đối với chư thiên thế giới chuyện, Hoàng Kim Ngưu lúc trước đều là không nói chữ nào. Bây giờ lại chủ động làm cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Tham gia cái gì đó đại hoang chiến thần điện điện chủ cuộc chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tâm tư là bực nào kín đáo. Liếc mắt liền nhìn ra trong đó nhất định có nguyên do. Bởi vì, đi tới Thánh Sơn Tổ Địa sau, Hoàng Kim Ngưu là rơi xuống nước người nắm được một cái phao cứu mạng như vậy. Hơn nữa, trước hắn nói qua thoát khốn. Khi đó Tần Vũ không suy nghĩ nhiều. Cho là nói từ Thánh Sơn Tổ Địa thoát khốn. Nhưng lúc này xem ra, sợ rằng cũng không phải là như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nói là không phải là Thánh Sơn Tổ Địa. Như vậy, Hoàng Kim Ngưu nói thoát khốn là cái gì? Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ nghĩ tưởng rất nhiều. Cũng nghĩ đến kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người. Nghĩ đến 3000 đạo ngày trước thân. Mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng lại không xác định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có cái gì tốt chuẩn bị, chúng ta có thể hay không rời đi cửu đại tiên vực cũng là cái vấn đề. Chớ quên cái đó ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người một cái tát thiếu chút nữa đem chúng ta đập chết. Tần Vũ cố làm không thèm để ý chút nào đạo. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt cứng đờ. Có chút hận thiết bất thành cương nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói. Ta nhuộm nhân quả đạo nhân quả. Ngày nào rời đi nơi này. Nhân quả đạo nhân tìm tới cửa. Chỉ sợ ta cũng phải chết a. Tần Vũ lại mạn bất kinh tâm nói. Hoàng Kim Ngưu thần sắc ngẩn ra. Ánh mắt dò xét Tần Vũ. Đạo, đúng vậy. Ngược lại quên một cha. Tiểu tử, từ xưa tới nay có thể trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Không có chỗ nào mà không phải là khí vận thâm hậu hạng người. Nói thật ra, người khí vận quả thật thâm hậu. Nhưng từ mặt khác tới thăm ngươi lại có chút. Mệnh vác a, ngươi biến số quá lớn. Sau này nếu bất tử, có lẽ sẽ có một phen đại thành tựu. Bất quá, bằng vào ta đến xem. Ngươi 10 có 8 9 sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì gọi là mệnh vác? Cái gì gọi là 10 có 8 9 sẽ chết? Tần Vũ hung hăng trợn mắt Hoàng Kim Ngưu. Lạnh như băng nói. Đa tạ ngươi chúc lành. Ta còn muốn sống thêm nhiều chút đầu năm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như muốn sống lâu nhiều chút năm. Vậy ngươi thật phải chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Kim Ngưu nghiêm túc nói. Có lời cứ việc nói thẳng. Tần Vũ lạnh lùng nói, người này liền thích cố làm cao thâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực ngươi đặt ở cửu đại tiên vực, tiên tri thiên địa cùng cảnh giới đã là hàng đầu. Coi là không đời yêu nghiệt, nhưng đưa ngươi đặt ở chư thiên thế giới đỉnh cấp trong thiên địa. Ngươi, hẳn chỉ có thể coi là trung đẳng. Không đúng, nói cho đúng hẳn là trung đẳng thiên hạ. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Trung đẳng thiên hạ, Tần Vũ sắc mặt co quắp. Phiết mắt Hoàng Kim Ngưu. đạo. Theo như ý ngươi, đại hoang chiến thần điện tứ đại chiến thần đặt ở chư thiên thế giới cũng là trung đẳng thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù không đi qua chư thiên thế giới, nhưng Tần Vũ lại chiến thắng đại hoang chiến thần điện tứ đại chiến thần. Mặc dù là tiên cảnh một kiếp thời kỳ tứ đại chiến thần, nhưng là tuyệt đối đại biểu đồng đẳng cấp mạnh hơn. Hoàng Kim Ngưu sững sốt, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn cười nhạo, theo như ý ngươi là, thiên địa là đang lùi lại, mà không phải ở phía trước vào. Lại nói, đi chư thiên thế giới, hắn người cùng ngươi động thủ trước, có phải hay không muốn cởi xuống chiến giáp, không dùng tới binh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tự tin nói, người khác có binh khí, ta không có, là trực tiếp cầm cực thiên chi chỉ, hay lại là xuất ra kia nắp quan tài. Bản thánh có thể bảo đảm, nếu như ngươi lấy ra, đại hoang chiến thần điện cũng không gánh nổi ngươi. Chớ quên, đại hoang chiến phía trên thần điện còn có bất hủ nơi. Hoàng Kim Ngưu cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, bởi vì còn chưa từng nghĩ chư thiên thế giới chuyện, cho nên những chuyện này cũng không thế nào cân nhắc. Bất quá, Hoàng Kim Ngưu bây giờ lời muốn nói rót cho Tần Vũ để tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật với ngươi đi, bây giờ ngươi và chư thiên thế giới yêu nghiệt so với, ngươi là vốn sinh ra đã kém cỏi. Hoàng Kim Ngưu nghiêm nghị nói, vốn sinh ra đã kém cỏi. Tần Vũ phiết mắt Hoàng Kim Ngưu, nếu như không phải là thấy hắn nghiêm nghị bộ dáng, Tần Vũ cũng cho là cố ý ở chê bai chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác cái gì tâm lý không thoải mái? Bản thánh nhưng mà trước thời hạn cho một mình ngươi chuẩn bị tâm lý. So với chư thiên thế giới yêu nghiệt, nói ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi đã là nể mặt ngươi. Bởi vì ngươi hậu thiên cũng không đủ. Hoàng Kim Ngưu lạnh nhạt nói. Tần Vũ sắc mặt có chút phát cương, trợn mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thật đúng là khác không tin. Mặc dù ngươi chiến thắng tiên cảnh một kiếp tứ đại chiến thần, nhưng bản thánh có thể bảo đảm là, ngươi cả đời này cũng chỉ có ở tiên cảnh một kiếp đánh thắng được. Còn lại cảnh giới, ngươi thật không đủ bọn họ nhìn. Không nói còn lại, liền nói quy tắc, mọi người đều biết, tiên cảnh nhị kiếp nắm trong tay quy tắc so với tiên cảnh một kiếp mạnh hơn nhiều. Mà đây vẫn chỉ là quy tắc. Như vậy huyết mạch đây, huyết mạch cũng phải đến cảnh giới nhất định mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Cho nên ngươi thật không cần phải đắc chí. Hoàng Kim Ngưu không lưu tình chút nào đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói trước ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi đi. Không muốn đưa ngươi đối với thế giới này cái nhìn đặt ở chư thiên thế giới. Bởi vì ở cửu đại tiên vực, huyết mạch là càng ngày càng nhạt mỏng, nhưng ở chư thiên thế giới, huyết mạch là càng ngày càng hùng hậu, thậm chí, trừ rất cường đại huyết mạch đều là hậu thiên không ngừng nhắc đến luyện, tăng lên mà tới. Hơn nữa, cường đại huyết mạch không chỉ có nhưng mà mang đến huyết mạch chi lực, càng sẽ cải biến một người khắp mọi mặt, thậm chí đối với thiên địa cảm ứng cũng sẽ theo biến hóa. Nói liền ngươi cũng không hiểu. Liền nói thể chất, ngươi thể chất theo chân bọn họ so với cũng liền so với phàm nhân tốt một chút. Nhớ, đây chỉ là ngươi trước thiên, chưa đủ trong đó một chút. Lại nói ngươi hậu thiên chưa đủ đi. Chư thiên thế giới đạo đã sinh sôi đến mức tận cùng. Bất kể là chế tạo, luyện khí, luyện đan, cấm chế, trận pháp cũng đã tới cực hạn. Cho nên, chư thiên trong thế giới yêu nghiệt, có rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ bảo bối. Hơn nữa, vô số năm tích lũy càng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, là nhiều vô số kể. Ngươi mặc dù có cực thiên chi chỉ, kia lai lịch bí ẩn nắp quan tài, nhưng chớ quên, chư thiên thế giới yêu nghiệt đều là từ sau khi sinh liền bắt đầu uẩn dưỡng đến cường đại binh khí. Cho nên có thể phát huy ra binh khí uy lực chân chính. Nhưng ngươi đây, ngươi từ ra đời bắt đầu dựng dục một món tiên binh. Thần binh sao? Đây cũng chỉ là hậu thiên một trong, còn có quá nhiều chưa đủ. Bản thánh liền không nói nhiều, sợ ngươi thụ đả kích. Hoàng Kim Ngưu lãnh đạm nói, ngươi có phải hay không đang nhớ ngươi hay lại là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ? Một điểm này so với còn lại yêu nghiệt muốn cường thịnh không ít chứ. Điểm này không thể chối. Nhưng ngươi còn muốn biết một chút là, ngươi nhưng mà đại hoang chiến thần điện đông đảo phân điện, tổ địa bên trong một cái thiếu điện chủ. Nói trắng ra, ngươi nên là đại hoang chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần điện đông đảo phân điện, tổ địa bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Cùng chư thiên thế giới đại hoang chiến thần điện phân điện, tổ địa so với tiên tri thiên địa đại hoang chiến thần điện sợ rằng ngay cả cặn bã cũng không sánh nổi. Mà đây vẫn chỉ là đại hoang chiến thần điện. Chớ quên, chư thiên thế giới còn có rất nhiều so với đại hoang chiến thần điện mạnh hơn bất hủ nơi. Bọn họ cũng có đông đảo mạch, tổ, đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Hoàng Kim Ngưu lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng để cho Tần Vũ sắc mặt không kìm lòng được ngưng trọng. Hắn mặc dù tự tin không so với người khác kém, có thể đi qua Hoàng Kim Ngưu vừa nói như thế, còn thật không có bất kỳ ưu thế. Đúng, bản thánh hay lại là với ngươi nói thẳng đi. Cùng còn lại đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ so sánh, ngươi hoàn cảnh xấu không chỉ một điểm một cái. Bởi vì nếu như ngày nào ngươi đi chư thiên thế giới, nhưng ngươi có thể có được tiên tri thiên địa đại hoang chiến thần điện trợ giúp cơ hồ là không có. Mà ở ngươi không có trở thành điện chủ trước, ngươi đừng muốn từ đại hoang chiến thần điện còn lại điện tổ địa được đến bất kỳ trợ giúp nào. Không đúng, đừng nói trợ giúp, không bị bọn họ xóa bỏ chính là vạn hạnh. Hoàng Kim Ngưu lời nói không thể nghi ngờ lại cho Tần Vũ đánh đòn cảnh cáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.